Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2725, chương 2725, Hắc Tuyết Địa Vực. Hồi lâu trước khi, tại Viễn Cổ Long tộc di chỉ ở bên trong, Tần Mặc đợi tìm đến một ít manh mối. Về viễn cổ thời đại đến nay, một cái cọc kinh thế đột biến sự kiện, hắn phía sau màn đầu mâu đều chỉ hướng trùm, hiện tại, tại trải qua suy diễn về sau, Tần Mặc cuối cùng xác định, lục đại khu vực trùm một trong, chính là viễn cổ thời đại đến nay, những cái kia tấm màn đen thủ phạm, đáng tiếc, cuối cùng không đạt tới cái kia một cảnh giới, không cách nào suy diễn ra là ai. Tần Mặc thở dài, dùng hắn thực lực bây giờ, có thể suy diễn đến một bước này. Đã là cực hạn, muốn tái tiến một bước, ít nhất phải đạt tới nửa bước trùm cấp độ, mới có thể đi vào đi càng sâu cấp độ suy diễn. Như vậy cũng tốt, nếu là suy diễn đi ra chính thức thủ phạm, ngược lại rất không xong. Hồ Tam gia mặt sắc mặt ngưng trọng, nói như vậy nói, Tần Mặc nhẹ gật đầu, nếu là suy diễn ra chính thức thủ phạm, cũng sẽ bị thứ hai phát giác. Lập tức sẽ trở thành là hắn săn giết mục tiêu. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối mặt một vị trùm cấp cường giả, hay là khó có thể chống lại. Đã thành, chuyện hôm nay, các ngươi hai lão này, coi như cái gì cũng không biết a. Ngân Dừng đứng dậy, thận trọng khuyên bảo nói. Kim Văn báo, lão Môi Cầu gật đầu liên tục, cũng chính mình thi triển yêu tộc bí thuật, đem cái này đoạn trí nhớ phong ấn. Đi thôi, yêu tội ân oán coi như là hiểu được. Tần Mặc nhìn về phía hồ ly, nói ra. Ngân Rừng trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Nó rất phẫn nộ, mặc cho ai theo khi còn bé đã bị người tính toán, cái loại cảm giác này cũng sẽ không dễ chịu. Đối đãi chúng ta theo giới hải trở về, nhất định phải đem tên khốn kia bắt được đến, hào hào tính toán khoản này sổ sách. Một chuyến đồng bạn không có dừng lại, theo yêu tộc lĩnh ly khai, lại giới hải môn hộ mở ra trước khi, còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Thiên không bay xuống màu đen bông tuyết, bay lả tả rơi, trên mặt đất chụp lên một tầng mực sắc tuyết đọng, mãnh liệt gió lạnh gào thét, vòng quanh hắc tuyết phiêu đãng, ở giữa không trung hình thành một đầu màu đen vòi rồng. Liên tiếp, kết nối lấy thiên địa, xa trông đi qua, có làm cho người hồi hộp cảm giác sợ hãi. Tần Mặc ngang ảnh xuất hiện, tại đen như vậy khu vực ghé qua, hướng phía nơi chân trời xa cuối cùng mà đi. Hồ lão nhân, còn muốn đi lên phía trước sao? Sâu hơn nhập tựu tiếp cận hắc huyết sa mạc rồi, bản hồ đại nhân có thể không nên tới gần cái chỗ kia. Nơi này rất cổ quái rồi, liền không gian thông đạo cũng không cách nào mở, căn bản không cách nào chuẩn xác định vị không gian, lạnh thấu xương trong gió lạnh. Ngân Rừng thanh âm rõ ràng vang lên, cái này hồ ly nhìn phía trước đại địa cuối cùng, có thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Hắc huyết sa mạc, đứng hàng cổ u đại lục nơi xa xôi một trong, từ xưa đến nay tựu vô cùng thần bí, tràn ngập vô cùng hung hiểm. Nghe đồn, tại hắc huyết sa mạc ở bên trong, tồn tại đủ loại cổ xưa sinh linh, đã có viễn cổ thời đại nhạt nhòa thần thú, cũng có rất nhiều không biết đáng sợ sinh linh. Còn có nghe đồn xưng, tại hắc huyết sa mạc ở bên trong, có lục đạo luân hồi môn hộ, một khi bước vào trong đó, sẽ tiến vào mặt khác khu vực, chưa bao giờ có sinh linh có thể trở về. Đủ loại nghe đồn, lại để cho thế nhân chịu kiêng kỵ, đem hắc huyết sa mạc liệt vào đại lục nơi xa xôi một trong. Nhưng mà, đây chỉ là thế nhân cách nhìn. Tại đại lục tuyệt đỉnh cường giả xem ra, hắc huyết sa mạc đáng sợ trình độ, xa tại cái khác nơi xa xôi phía trên. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy cái kia một thế lực ở vào hắc huyết sa mạc chung, từng có cái thế cường giả tiến vào hắc huyết sa mạc, muốn tại đâu đó khai mở cương thác đất, sáng lập một cái thế lực to lớn, nhưng lại không một hồi truyền. Theo yêu tộc điển tịch ghi lại, từ viễn cổ đến nay, duy nhất theo hắc huyết sa mạc chung trở về, cũng sáng lập một cái hạo thế lực lớn, chỉ có một vị cường giả, cốt tộc thủ lĩnh cốt hậu. Tại yêu điển chung còn nhớ, cốt hậu căn bản chưa tính là theo hắc huyết sa mạc chung trở về. Nàng rất có thể chính là trong đó sinh linh. Ngân rừng thầm nói, bất kể như thế nào, càng là thực lực cường đại tồn tại, vượt không muốn đặt chân hắc huyết sa mạc, lo lắng hội đụng vào cấm kỵ. Không cần đến hắc huyết sa mạc, chỗ kia tiểu lão nhân cũng không muốn đi. Mục đích của chúng ta hơn là cái này phiến hắc tuyết địa vực ở chỗ sâu trong. Chỗ đó có thể chữa trị thần khí. Hồ Tam gia vừa nói, một bên nắm thật chặt trên người áo bào. Mặc dù là vô thượng thánh bào hộ thể, cũng làm cho hắn cảm thấy dùng cả mình. Dựa theo Hồ Tam gia thuyết pháp, hắn xác thực tiến vào qua hắc huyết sa mạc. Bất quá, mỗi một lần đều là đần độn. Cũng không biết là như thế nào đến như vậy địa phương. Lại càng không biết là như thế nào đạt tới Di Đà Sơn dưới chân. Đối với hắc huyết sa mạc bên ngoài, cũng tức là cái này phiến hắc tuyết tràn ngập địa vực. Hồ Tam gia ngược lại là tương đương quen thuộc. Hắn từng ở chỗ này dừng lại qua thật lâu thời gian. Hắc huyết sa mạc, Di Đà Sơn, Tần Mặc trong lòng thầm nhũ. Hắn có lẽ là đã biết sinh linh ở bên trong, một người duy nhất đặt chân hắc huyết sa mạc, đối với chỗ đó tương đương quen thuộc sinh linh. Bất quá, nghiêm khắc mà nói, kiếp trước mình cũng cùng với khác sinh linh đồng dạng, tiến vào hắc huyết sa mạc về sau, không còn có trở về. Đinh đinh đinh, phía trước truyền đến tiếng chuông, xuyên thấu hắc tuyết phong bạo. Rõ ràng tại một chuyến đồng bạn vang lên bên tai, Tần Mặc đợi cả kinh, ngừng lại, chứng kiến phía trước trong gió tuyết, có một thân ảnh chậm rãi đến gần, hắc tuyết bay múa ở bên trong, cái kia thân ảnh dần dần rõ ràng, toàn thân bao phủ tại rách nát áo choàng ở bên trong. Xử lấy một căn quải trượng, đầu trượng là màu trắng bệch đầu lâu. Phía trên buộc lên một quả cốt linh, rách dưới áo choàng xuống, mơ hồ chứng kiến một nữ tử tái nhợt gương mặt, hốc mắt là hai cái hắc động, hình như có huyết sắc vòng xoáy ở bên trong xoay tròn. Thân ảnh kia đứng lặng tại con đường bên cạnh, cốt linh, leng keng, rung động, giống như tại thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Tần Mặc một chuyến. Đừng chằm chằm vào nàng xem. Cứ như vậy đi qua, Hồ Tam gia thấp giọng hô, Tần Mặc, Ngân rừng giữ im lặng, cùng Hồ Tam gia cùng một chỗ, cúi đầu theo thân ảnh kia bên cạnh đi qua, một cổ băng hàn khí tức đánh úp lại, mà lấy Tần Mặc đợi tu vi, y nguyên đánh cho dùng mình một cái, một loại hồi hộp cảm giác tập, kích, chạy lên não, xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Ngân rừng một cái nghiến răng, nó trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt chấp niệm, muốn xem xét cái kia phía sau áo choàng chân diện mục. Cái kia trong hốc mắt huyết sắc vòng xoáy làm như ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Lập tức, cái này hồ ly một cái giật mình, biết được không thể có như vậy niệm tưởng, cúi đầu bước nhanh đi về phía trước. Trong giây lát, một cổ đại lực truyền đến. Ngân rừng không khỏi hoảng sợ, thiếu chút nữa hét dầm lên, bên tai truyền đến một cái oanh lôi giống như thanh âm. Người cái này hồ ly, mau tới đây, bốn phía không gian chấn động, giống như mặt gương sụp đổ. Ngân rừng cái này mới phát hiện, nó đúng là một mực hướng phía trước, trực tiếp hướng phía cái kia quỷ dị thân ảnh đi đến. Đi, đi mau. Ngân rừng kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo hai người đồng bạn, bước nhanh rời xa, một chuyến đồng bạn đi rất xa. Ngân rừng y nguyên cảm thấy, cái kia thân ảnh tựa hồ vẫn còn nhìn chăm chú lên nó. Cái muốn quay đầu, rất có thể cũng sẽ bị đuổi theo. Thẳng đến một ngày về sau, đi ra Hắc Tuyết Phong bảo phạm vi, Ngân Dừng mới nhịn không được hỏi cái kia thân ảnh sự tình. Hồ Tam gia lắc đầu, nói, đó là Hắc Tuyết địa vực quỷ dị sinh linh, ai cũng nói không rõ ràng lai lịch. Bất quá, tại viễn cổ thời đại, từng có một cái đại tông môn cường giả đội ngũ, gặp được qua cùng loại đồ vật. Về phần chứng kiến thân ảnh kia chân diện mục hậu quả, tựu như là tiến vào Hắc Huyết sa mạc cường giả đồng dạng. Không còn có tin tức, chuyện này tại viễn cổ thời đại rất nổi danh, bởi vì chi kia đội ngũ có hai cái người sống sót. Tại dự liệu được không ổn lúc, chọc mù hai mắt, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau có cái kia đại tông môn lại phái ra chúng nhiều cường giả siêu tầm cái kia thân ảnh hạ lạc, nhưng lại không thu hoạch được gì, thật sự là đáng sợ. Dùng bản hồ đại nhân tại ảo thuật thượng tạo nghề, đúng là thiếu chút nữa. Ngân Dừng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, không khỏi vẻ sợ hãi. Đi thôi, ta muốn hẳn là nhanh đến nơi muốn đến, Tần Mặc bỗng nhiên nói ra. Phía trước, tại Hắc Tuyết trồng chất trên mặt đất, có một đầu bạch tuyến. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chính là một mảnh kéo dài gò núi. Dùng Tần Mặc giác quan thứ 6, chứng kiến một cổ gần như thực chất khí tức dâng lên đến, như cùng là một mảnh nhảy lên hỏa diễm, có thể đem trọn cái Hắc Tuyết đại địa hòa tan. Bách Bảo Nang ở bên trong, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm, Dạ Liên U Thứ phát ra rất nhỏ vù vù. Đây là hai kiện thần khí bị hao tổn đến nay, lần thứ nhất có phản ứng như vậy, xác thực nhanh đến. Hồ Tam gia lộ ra sắc mặt vui mừng, một chuyến đồng bạn tăng thêm tốc độ, hướng phía cái kia phiến gò núi phi tốc lao đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.